Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Khà khà, lão đại ta nhìn sau đó thật không muốn chỉ điểm võ công của hắn. Miễn cho hắn cả ngày ở trước mặt chúng ta hả hê. Nói võ công của chính mình lợi hại bao nhiêu. Có nào đó Mỹ Mi hôm nay lại hướng về hắn lĩnh giáo võ công. Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi gặp Hà Quý Trung ăn quả đắng. Lập tức nhìn có chút hả hê vỗ tay bảo hay. Cát, Cát Đông Húc, có rảnh không? Ta muốn cùng ngươi đơn độc đàm luận một số chuyện. Ngay ở Lý Thần Vũ cùng Lô Lỗi cười trên sự đau khổ của người khác vỗ tay bảo hay thời gian. Khép hờ cửa túc xá bị đẩy ra, chui vào Tôn Văn Tuấn đầu. Tôn Văn Tuấn nhìn Cát Đông Húc, mắt bên trong rõ ràng mang theo một tia khiếp đảm cùng kính nể. Nói chuyện đều là thận trọng. Mẹ nhà nó, chuyện gì a khiến cho thần bí như vậy? Hà Quý Trung nói, dù sao đều là hóa học môi trường chuyên nghiệp, phần lớn giờ học đều là cùng nhau trên. Vì lẽ đó từ lần trước Tôn Văn Tuấn bị cha hắn mạnh mẽ dạy dỗ một trận, chủ động cầu cùng sau, Hà Quý Trung bọn họ tình cờ cũng sẽ cùng Tôn Văn Tuấn đồng thời chơi bóng. Quan hệ ngược lại không giống lấy trước như vậy cương. Được rồi, đợi lát nữa đem ta giờ học bản mang tới. Cát Đông Húc vỗ xuống Hà Quý Trung vai vai. Sau đó đối với Tôn Văn Tuấn gật gật đầu nói. Có thể. Chúng ta đi Minh Nguyệt Hồ đi một chút đi. Tôn Văn Tuấn hướng về Hà Quý Trung đám người bỏ ra một vệt nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Sau đó cùng Cát Đông Húc đồng thời đi xuống lầu. Này, cái này Cát Đông Húc. Trước đây ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Cùng cha ta đúng là không hề có một chút quan hệ. Van cầu ngài giúp ta một chút ba đi. Đến rồi Minh Nguyệt Hồ một bên, Tôn Văn Tuấn mang theo tiếng khóc nức nở cầu nói, lời này của ngươi là có ý gì? Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói, tuần lễ trước cha ta bị miễn trừ bí thư trưởng chính phủ thành phố chức vụ, bị điều đến thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu làm phó chủ nhiệm. Ngài là biết đến, thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu đó là chân chính dưỡng lão địa phương. Hơn nữa còn là một phó chủ nhiệm, tuy rằng chức cấp vẫn duy trì chánh sử, nhưng đây đã là bỡn cợt không thể lại cách chức. Cái này chênh lệch so với năm đó Lô Thúc Thúc bị điều đến huyện đương án cục còn muốn lớn hơn a. Tôn Văn Tuấn nói rằng, vậy ý của ngươi là, năm đó Lô Thúc Thúc thế hệ điều chỉnh đến huyện đương án cục chính là phải. Cha ngươi bị điều thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu lại không được. Cũng rất oan ức hắn. Ngẫm lại mình còn có cha ngươi những năm này hành vi đi. Có thể bị điều chỉnh đến lịch sử đảng phòng nghiên cứu là một người phó chủ nhiệm. Tốt nghiên cứu kỹ đảng lịch sử đã rất tốt. Cho tới hỗ trợ. Tôn Văn Tuấn, ta không gây phiền phức cho các ngươi đã rất tốt. Những thứ khác ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều. Ta vẫn không có lòng thông cảm tràn lan đến trình độ này. Cố gắng nỗ lực, cố gắng làm người đi. Chuyện lần này, đối với phụ thân ngươi còn ngươi nữa chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Bằng không còn tiếp tục như vậy. Chỉ sợ ngươi phụ thân không phải là bị điều chỉnh đến lịch sử đảng phòng nghiên cứu mà là đi trong ngục giam ở lại. Suy nghĩ thật kỹ đi. Cát Đông Húc thế mới biết Tôn Văn Tuấn tại sao tìm chính mình. Nhìn cái kia cầu xin đáng thương dạng. Cát Đông Húc không nhúc nhích chút nào lòng thông cảm, chỉ là nhàn nhạt ném một trận lời, sau đó cũng không để ý Tôn Văn Tuấn phản ứng gì. Trực tiếp liền xoay người đi, Tôn Văn Tuấn nhìn Cát Đông Húc xoay người bóng lưng rời đi. Muốn lên vừa nãy ở 203 cửa túc xá nghe được tin tức. Muốn lên Cát Đông Húc lời nói bên trong lộ ra lãnh đạm cùng vô tình. Tôn Văn Tuấn có một loại không nói ra được khuất nhục cùng hối hận. Sắc mặt tái nhợt, có mắt lệ ở trong hốc mắt lăn lộn. Hận không thể mạnh mẽ tát mình mấy bạt tai. đã từng phụ thân hắn là cao quý Kim Sơn văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm, sau đó là phó chủ tịch huyện, sau đó là Kim Châu chính quyền thành phố phó bí thư trưởng, lại sau đó là bí thư trưởng chính phủ thành phố, mà phụ thân của Lô Lỗi đây, từ Kim Sơn văn phòng ủy ban huyện chủ nhiệm trực tiếp bị giáng chức đến rồi Kim Sơn huyện đương án cục trưởng, chờ về hưu dưỡng lão. Khi đó Tôn Văn Tuấn là biết bao ý khi phấn phát, vênh vang đắc ý, nhìn thấy Lô Lỗi đều là bày làm ra một bộ cao cao tại thượng. Lấy mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn, nhưng hôm nay đây, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển, cha hắn đột nhiên đã bị giáng thành Kim Châu thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu phó chủ nhiệm. Mà phụ thân của Lô Lỗi đây, nhưng nhảy một cái trở thành Kim Sơn huyện chủ trông coi kinh tế phó chủ tịch huyện. Mà hết thảy này, nếu như không phải hắn quá mức hung hăng, quá trắng trợn không kiêng dè, hay là liền sẽ không phát sinh. Nhưng bây giờ, hiển nhiên hết thảy đều đã quá muộn. Sau đó, hắn Tôn Văn Tuấn sắp sửa ở Lô Lỗi ánh sáng hạ độ qua 4 năm đại học. Cát Đông Húc xoay người sau khi rời đi, cũng không có lập tức đi phòng học, mà là vòng quanh Tiểu Minh Nguyệt Hồ đi vòng 2 vòng. Thấy thời gian gần như sau, mới vừa đi lớp học, Cát Đông Húc mới vừa vào giáo sư đã bị trên mặt mang theo vẻ hưng phấn Lý Thần Vũ còn có Hà Quý chung bọn họ cho kéo sang một bên. Sau đó vô cùng thần bí nói, lão đại, người biết đã xảy ra chuyện gì sao? Phí lời, ta cũng không phải thần tiên, các người điên khùng đến một câu như vậy, ta làm sao biết? Cát Đông Húc tức giận mắt trợn trắng nói cho ngươi biết một cái hả hê lòng người tin tức. Chúng ta cũng là mới vừa từ lớp 2 Trịnh Vân trong miệng nghe được. Hắn nói Tôn Văn Tuấn cha bị điều đến thành phố lịch sử đảng phòng nghiên cứu làm phó chủ nhiệm đi. Tới, thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a. Sau đó nhìn Tôn Văn Tuấn làm sao còn hung hăng, Lý Thần Vũ nhẹ giọng lại nói, nguyên lai là chuyện này. Được rồi, mọi người đều là bạn học, chỉ cần Tôn Văn Tuấn sau đó làm việc quy quy củ củ, chuyện như vậy, các người cũng liền không nên nhắc lại nổi lên. Cát Đông Húc nghe vậy thế mới biết hai người tại sao hưng phấn như thế. Nghe vậy gật gật đầu nghiêm mặt nói, chúng ta đây biết, bằng không chúng ta liền sẽ không như thế nhỏ giọng với ngươi ngầm nói rồi. Lý Thần Vũ nói rằng, nói đến ta còn muốn cảm tạ Tôn Văn Tuấn, hắn để ta hiểu được rất nhiều đạo lý. Lô Lỗi đột nhiên lại gần, cảm khái một câu, đảo mắt đã đến trung tuần tháng 12, khí trời ngược lại có chút khác thường ấm cùng. Minh Nguyệt Hồ một bên, hai vị Âu Châu người da trắng ở bờ hồ đi tới, hấp dẫn không ít du khách chú ý. Hai người một vị là vóc người khôi ngô tóc vàng người thanh niên trẻ, ánh mắt của hắn cũng không tại Minh Nguyệt Hồ bên phong cảnh, mà là ở bên cạnh hắn nam tử trên người, mắt bên trong mơ hồ toát ra vẻ lo âu. Một vị khác nam tử tuổi chừng ở 40-50 tuổi quang cảnh, tóc cùng râu mép đều là màu trắng, người xem ra không chỉ có gầy gò hơn nữa còn có chút tiều tụy. Bất quá lúc này hắn nhưng rất có hào hứng thưởng thức Minh Nguyệt Hồ cảnh sắc. Johansen tiên sinh, hôm nay đã là 13 ngày, lại quá chừng 10 ngày chính là lễ Giáng sinh, chúng ta có phải hay không nên trở về nước? Nam tử tóc vàng nói rằng, tạp nhĩ, ngươi có lo lắng ta chống đỡ không được lễ Giáng sinh? Yên tâm đi, ta là bác sĩ, tình trạng thân thể của ta vẫn hiểu. Bất quá, cũng là đến rồi nên trở về nước lúc. Johansen trả lời, Johansen tiếng nói vừa hạ xuống, hắn thấy được cách đó không xa một vị lão nhân đột nhiên ôm ngực, sau đó nằm ở trên mặt đất, bên kia giống như xảy ra điểm tình hình. Johansen sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó bước nhanh hướng lão nhân đi đến. Lúc này bên người lão nhân đã vây một chút người, đều tương đối gấp quan tâm. có một đừng đã chạy đến buồng điện thoại bên kia đi đánh 120 cứu hộ điện thoại. Nhưng không ai biết làm như thế nào cứu lão nhân. Dòng suy nghĩ vẫn không có làm thuận. Đón lấy hai ngày thời gian đổi mới cùng số lượng vẫn là không có biện pháp bình thường. Rất buồn bực, nguyên bản thành tích xông tới. Nên, nhân lúc nóng đánh sát. Bất quá tạp văn, cả người hãy cùng con kiến trên chảo nóng. Ở nhà vòng tới vòng lui, nghĩ đến đau đầu thời gian còn thật muốn quay về tường va hai lần. Hy vọng tạp văn thời điểm, các thư hữu có thể tiếp tục ủng hộ. Theo ta vượt qua, cảm tạ, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.